Rain im lặng một lúc, rồi hỏi, anh có giỏi không? Sunny nhìn cô một lúc, sau đó, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Tôi á, ồ, giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Có lẽ là Awaken mạnh nhất trên thế giới đấy. Không ai có thể sánh được. Một cái cau mày nhẹ hiện ra trên mặt Rain. Tôi đang nghiêm túc mà. Anh có giỏi thật không? Sunny ngập ngừng trong giây lát, rồi thở dài. Ừ, tôi khá ổn. Sao nhóc lại hỏi vậy? Rain nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang lấy can đảm. Rồi, cô nắm chặt tay và bật ra. Anh có thể huấn luyện tôi không? Sunny nhìn cô, ngạc nhiên không nói nên lời. Chà, thật không ngờ, chuyện này đúng là một bước ngoặt bất ngờ. Hết chương.